Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 147, chương 147, Kim Tranh Sắc. Kiếm phong ấn, Băng Hoàng hướng Tuyết Đế nói ra, tốt, ta hết sức, Tuyết Đế lộ ra một tia dịu dàng nụ cười, một ngón tay đốt lên Tuyết Tiêu Nhiên cái trán. Tuyết Tiêu Nhiên lúc này khoanh chân ngay tại chỗ. Một khắc tâm thần tất cả đều chìm xuống dưới, mà tại thức hải bên trong băng đế, lúc này đã làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Chuẩn bị xong chưa? Tuyết Đế nhẹ giọng hỏi. Chuẩn bị xong, Tuyết Tiêu Nhiên bình thản nói ra. Tuyết Đế nhìn chăm chú lên Tuyết Tiêu Nhiên ngay mặt, lộ ra vẻ mỉm cười. Quả nhiên, rất giống băng thần đại nhân đâu. Cái kia bên mặt, cái kia lông mày, ánh mắt kia bình tĩnh, đều phi thường giống băng thần đại nhân. Nghĩ tới đây, Tuyết Đế áo trắng tung bay, một cỗ băng hàn khí tức trong nháy mắt khuếch tán ra ngoài. Nàng ước chừng thập thất, tám tuổi trên mặt, vượt lên một trận hàn quang. Cỗ khí tức này, để Tuyết Tiêu Nhiên cảm thấy vô cùng thoải mái. Chính mình cực hạn chi băng võ hồn, lúc này cũng không bị khống chế thả ra. Sau lưng nổi lơ lửng một cái màu đỏ hồn hoàn, đó là tượng trưng cho băng đế hồn hoàn. Tuyết Đế, tới đi. Băng Đế ngồi tại Tuyết Tiêu Nhiên thức hải bên trong, thì thào thì thầm. Thương Tuyết bọn người tất cả đều ngồi tại Tuyết Tiêu Nhiên bên người, vươn một bàn tay, trong lòng bàn tay đồng thời mang tới một trận cực hàn chi khí. Lên, Tuyết Đế nở nụ cười, thân thể giả thoáng lên, tiếp lấy ôm lấy Tuyết Tiêu Nhiên. Nhưng là, nàng lại không có đúng nghĩa ôm vào Tuyết Tiêu Nhiên. Thân thể của nàng lúc này đã mất đi thực thể, bao quát y phục ở bên trong. Thân thể của nàng chuyển biến trong suốt, một cỗ nhàn nhạt bông tuyết quang mang giống như điểm điểm tinh quang đồng dạng, chui vào Tuyết Tiêu Nhiên trong thân thể. Đồng thời, Tuyết Tiêu Nhiên một đầu băng sắc tóc ngắn băng quang càng thêm mãnh liệt. Một đầu tóc ngắn không gió mà bay. Nắm chặt tâm thần, Tuyết Đế nhẹ nói nói. Tiếp lấy một đầu chui vào Tuyết Tiêu Nhiên thức hải bên trong. Kiếm tông trong đại điện, mãnh liệt bảo phát ra một loại cực hàn ba động. Cái kia bông tuyết quang mang tứ tán mà bay. Tuyết Tiêu Nhiên lúc này đã đứng dậy. Hai con mắt từ từ mở ra, nguyên bản bích đồng tử chỗ sâu, lóe lên một đạo xanh biếc quang mang. Cái kia toàn bộ bích đồng tử đã biến thành băng đồng tử. Theo thời gian trôi qua, hắn băng đồng tử cuối cùng chuyển biến làm cái kia nguyên bản bích đồng tử. Đón lấy, hắn thở ra một cái thật dài, đồng thời tượng trưng cho hắn lần này bế quan kết thúc. Thế nào, Tiêu Nhiên? Thành công không? Băng Hoàng đứng dậy hỏi. Đã thành công, chỉ bất quá, có chút kỳ quái, Tuyết Tiêu Nhiên thản nhiên nói. Sau lưng dần dần dâng lên ba cái hồn hoàn, màu đỏ, màu cam, màu cam. Cái kia màu cam hồn hoàn để đứng tại Tuyết Tiêu Nhiên bên cạnh bốn người một trận yên lặng, nhưng là để bọn hắn càng thêm giật mình còn không có kết thúc. Một cái 17-18 tuổi nữ tử theo Tuyết Tiêu Nhiên bên người xuất hiện, nhìn lấy thân thể của mình, phát sinh ngạc nhiên cảm thán. Tuyết Đế, Băng Hoàng nhìn lấy Tuyết Tiêu Nhiên bên cạnh cái kia đạo thân ảnh, trong lúc nhất thời cứng họng, lời gì đều không nói ra. A, ta vậy mà vẫn như cũ có thể có được thân thể của mình, thậm chí còn có thể tự chủ chiến đấu. Tuyết Đế thán phục một tiếng, nhìn về phía Tuyết Tiêu Nhiên, trong đôi mắt cũng lướt qua một tia kỳ dị. Ngươi gặp được đi. Cảnh tượng đó, Tuyết Tiêu Nhiên nhìn về phía Tuyết Đế, lời nói bên trong có ý riêng. Một màn kia, ngươi trông thấy đi. Tuyết Đế sững sờ, tiếp lấy nhớ tới cái kia một mảnh kim quang bên trong tràng cảnh. Khẳng định là khi đó, đạo kim quang kia giao phó chính mình cái này hình thái. Ta chỉ có thể nhìn thấy kim quang, nhưng là không có trông thấy còn lại cái gì, có đúng không? Tuyết Tiêu Nhiên bình thản nói ra, nhưng là chỉ có Ngày Đêm Hầu ở bên cạnh hắn băng đế nghe ra. Trong lời nói của hắn, tựa hồ là nhẹ nhàng thở ra bộ dáng. Bất kể nói thế nào, cái này đã cải biến hồn sư lịch sử. Thương Tuyết kéo lấy cái cằm nói ra, không nghĩ tới Tuyết Đế hiến tế sau vậy mà lại đã loại này hình thái xuất hiện. Cái này nếu như truyền đi nhất định sẽ gây nên sóng to gió lớn. Chưa từng có hồn sư xuất hiện qua loại tình huống này. Tuyết Tiêu Nhiên là toàn Đấu La đại lục đệ nhất nhân. Nếu như tin tức này để lộ ra đi, không biết sẽ có bao nhiêu nhẫn đành vỡ đầu cũng muốn hướng Tuyết Tiêu Nhiên thỉnh giáo. Hắn đến cùng là làm sao làm được, nhưng là Tuyết Tiêu Nhiên chính mình cũng không rõ ràng lắm. Bởi vì cái kia dính đến chính hắn đều không có làm rõ ràng thứ ba võ hồn. Tối trung thiên sứ, cái kia võ hồn, hắn chỉ biết là giống như là bị phong ấn một dạng. Tuy nhiên sử dụng tới nhiều lần thất nhạc viên, nhưng là thủy chung có lực có chưa đến cảm giác. Nguyên nhân là, hắn cảm giác được, trong thức hải của hắn, tồn tại hai thanh kiếm, thì giống như phong ấn đồng dạng, không cách nào đụng vào. Tuyết Đế, ngươi bây giờ cảm giác như thế nào? Thân thể không có cảm giác nói dị dạng a? Có hay không chỗ nào không thoải mái? Băng Phượng tiến lên một bước hỏi, cũng đem Tuyết Tiêu Nhiên chính mình trầm tư đánh gãy. Không có ấy, không có cảm giác đến bất kỳ khác thường gì. Tuyết Đế nhấc tay gạt đi, xoa Tuyết Tiêu Nhiên bên mặt, lập tức ấy một tiếng, không nghĩ tới lại có thể sờ đến đồ vật. Tuyết Tiêu Nhiên có chút bất đắc dĩ nhìn Tuyết Đế liếc một chút, tại sao muốn mò hắn đây? Ta nguyên bản sắp tiêu tán, hiện tại chỉ cần lại tu luyện một đoạn thời gian, liền có thể khôi phục thực lực. Tuyết Đế vươn ngọc thủ, nhất trưởng hướng hư không vỗ tới, một đạo băng quang chợt lóe lên, cái kia tán phát huy áp đúng là thuộc về băng thiên Tuyết Đế khí tức. Tuyết Tiêu Nhiên bọn người trợn mắt hốc mồm, Tuyết Đế nhìn lấy nét mặt của bọn hắn, không khỏi che miệng nhẹ cười rộ lên. Ta đi trước thức hải bên trong nghỉ ngơi. Tiêu Nhiên một hồi thức hải bên trong gặp nha. Tuyết Đế hướng Tuyết Tiêu Nhiên trừng mắt nhìn, lại lần nữa ôm lấy Tuyết Tiêu Nhiên, về tới trong cơ thể của hắn. Mọi người trầm mặc, qua lâu, Tuyết Tiêu Nhiên mở miệng nói ra. Ta cảm giác, cái này là một chuyện tốt. Tuyết Đế có thể có được ý thức của mình. Ta đây tuy nhiên đã sớm rõ ràng, nhưng là có thể cùng một chỗ chiến đấu, có thể có được hình thể, cái này chỉ có thể nói là chuyện tốt. Không tệ, Thương Tuyết gật đầu nói, ta tuy nhiên không biết các ngươi nghĩ như thế nào, nhưng là ta cảm thấy Tuyết Đế đã loại phương thức này sinh tồn cũng không tệ, dù sao nàng nguyên lai chính là muốn tiêu tán tồn tại. Vật chứa đánh vỡ, trừ phi gặp phải thiên địa tạo hóa, nếu không thì rất khó sinh tồn được. Băng Hoàng thở dài, nói, tốt, đừng nói có không có. Thương Tuyết ngươi không phải còn muốn đi Nhật Nguyệt Hoàng gia học viện một chuyến sao? Hiện tại liền chuẩn bị khởi hành. Thiếu chủ ngươi thì sao? Cùng ta cùng đi sao? Thương Tuyết gật đầu mỉm cười nói, có sự tình, nhất định phải tự mình đi làm. Tuyết Tiêu Nhiên thu hồi cái kia đỏ thẫm kim tranh hồn hoàn, cái kia cỗ nhàn nhạt hàn ý cũng tiêu tán. Băng Hoàng cười cười, trước khi đi nhìn một chút bạn học của ngươi đi, không phải ngươi đem nàng mang tới nơi này sao? Nana học tỷ sao? Xác thực cần đi gặp một lần. Tuyết Tiêu Nhiên gật đầu. Hắn tại Kiếm Tông một chỗ phòng nhỏ bên trong, cùng hơn một năm không gặp Nana hàn huyên vài câu. Bất quá đại đa số đều là đến tiếp sau công việc. Đồng thời Tuyết Tiêu Nhiên để Nana đóng gói hành lý. Bọn họ lập tức chuẩn bị đi. Học đệ, chúng ta, đến cùng muốn đi đâu? Nana mấp máy môi. Hỏi, đi một chỗ nổi tiếng đại lục học viện nha. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế.